Chương 818. Xin nhất định phải thắng lợi. Thạch Lâm Sa Châu, trụ đá màu xám liên miên không dứt, hình thành một mảnh rừng rậm hôi sắc. Vu Thiên Mã phun đất trong miệng ra, khuôn mặt tràn đầy khói thuốc súng gầy đi, râu ria đã nhiều ngày không cạo, đen cứng như thanh sắt. Trên người hắn không còn nhìn thấy chút nào khí chất tùy tiện láu cá lúc trước nữa, mà là như bách chiến lão binh, sắc bén cứng rắn. Hắn liếc nhìn đồng bạn ở ba trượng ngoài, song phương đưa tay làm ra một cái hiệu, một đoàn người chậm rãi đan xen lui về phía sau, biến mất ở trong bóng râm. Về đến doanh địa, Vu Thiên Mã đặt mông ngồi dưới đất, cầm lấy ấm nước liều mạng đổ vào trong miệng, cái cổ họng khói xong lửa đốt cuối cùng cũng dễ chịu rất nhiều. Tình huống thế nào? Aya đi tới cạnh hắn, ngồi xuống. Ánh mắt nàng chú ý trên người Vu Thiên Mã. Vu Thiên Mã so với trước đây gầy hơn tròn một vòng, con mắt đen bóng dị thường, quang mang lóng lánh bức người. Tận mắt thấy đến Vu Thiên Mã là từng điểm lột xác như thế nào, Aya trong lòng vô cùng may mắn. Cũng may lúc đó mình tự nhiên nhất thời ý động, đem vị này nướng chanh heo kéo qua tới. Kế hoạch chiến đấu của Khô Lâu Đoàn hoàn toàn là do một tay Vu Thiên Mã một định ra, kỳ thực cực kỳ hữu hiệu. Vu Thiên Mã tài hoa xuất sắc cũng được Khô Lâu binh đoàn tôn trọng. Riêng Aya nhìn ra, Vu Thiên Mã tuyệt đối có thực lực được một chỗ bên người binh đại nhân. Đến Khô Lâu đoàn là có phần thiệt thòi rồi. Tiền thân của Khô Lâu đoàn là đồng binh đoàn. Tuy rằng mọi người ngoài miệng rất kiên cường, nhưng trong lòng lại không được như vậy. Luôn có cảm giác thấp kém hơn một bậc so với các binh đoàn chính quy khác. Nàng biết rõ Khô Lâu đoàn rốt cuộc là thuộc cái trình độ gì. Nếu không, Vu Thiên Mã, bọn họ tuyệt đối là thất bại thảm hại. Sự tôn trọng trong giọng nói của nàng là phát ra từ nội tâm. Vu Thiên Mã cười nhạt, dương mạch gầy nhiều ra một cái đạo rãnh sâu, có chút sắc bén bức người, giọng hắn lại mười phần ôn hòa. Biểu hiện của mọi người đều không tồi, thương vong cũng có, nhưng không lớn. Địch nhân so với chúng ta lại càng khó thích ứng được với loại chiến đấu như thế này. Tuy nhiên, câu thành Văn Đao đánh với vệ hải cứ điểm khó chơi, vậy chỉ sợ thúc giục bên này chiến tranh nhanh. Thời gian kế tiếp mới là khảo nghiệm chân chính. Đối diện thế tiến công sẽ rất mãnh liệt. Vu Thiên Mã nghĩ đến chiến báo từ tiền tuyến, cảm thấy khó mà nói được gì. Mang 22 chiếc đại thuyền công thành, câu thành Văn Đao lại thật sự bị vệ hải cứ điểm ngăn cản lại. Hắn sao có thể làm được? Hắn cùng Tạ Vũ An không giao tiếp nhiều, nhưng ấn tượng đối với Tạ Vũ An cũng chỉ có thành thật cẩn thận, tính khí ôn hòa các loại. Nghĩ đến gã này lợi hại đến như thế, Hạc đại nhân thật lợi hại, hắn cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Đó là cái thiên chi kiêu tử, ánh mắt trong suốt đến mức có thể đem người nhìn thấu. Ngược lại, chiến tích của bọn họ ảm đạm hơn nhiều, nhưng không quản hắn hay Aya đối với chiến công của Tạ Vũ An đều là tâm phục khẩu phục. Trên thực tế, chiến tích của bọn họ khá là xuất sắc, binh không chỉ một lần khen ngợi, có thể để thấy rõ điều đó. Đại quân do Tề Khắc, một trong tam tướng thủ hạ của câu thành Văn Đao, chỉ huy, bị bọn họ ngăn chặn bước tiến tròn 15 ngày. Thạch Lâm Sa Châu rộng lớn trở thành chiến trường tốt nhất của bọn họ. Địa hình phức tạp khiến nơi đây trở thành thiên đường chiến đấu trên đường phố. Khô Lâu đoàn tại nơi đây như cá gặp nước, đối phương đi lại rất khó khăn. Thạch Lâm Sa Châu trở thành một cái máy xay thịt không khiến cho người chú ý. Khi Tề Khắc kịp thời phản ứng lại, bọn họ đã thương vong hơn 3.000, càng không ổn lại là sĩ khí. Vệ hải cứ điểm hành động thất bại, địch nhân xuất quỷ nhập thần, thương vong mỗi ngày không ngừng gia tăng, khiến cho sĩ khí suy sụp tới cực điểm. Khi Nam Chinh đại quân thế như trẻ tre, thương vong có lớn cũng sẽ không tạo thành đả kích trí mạng đối với sĩ khí. Nhưng câu thành Văn Đao tự mình xuất thủ lại vẫn phải chịu nhục, đối với ý chí chiến đấu của binh sĩ phía dưới đã tạo ra dao động thật lớn. Câu thành Văn Đao là chiến thần của đại quân, ở trong lòng mọi người, chỉ thật cần câu thành Văn Đao đại nhân xuất thủ, nhất định là không có chỗ nào không phá. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới câu thành Văn Đao đại nhân sẽ thất bại. Sự ngoan cường của Nam Minh để cho bọn họ ăn tận vị đắng, cũng cảm thấy kiêng kỵ. Đối phương thực sự là làm am hiểu chiến đấu trên đường phố, nhưng đối phương cũng có thương vong, sao đối phương không có chút lùi bước? Đối phương thương vong đại khái khoảng 1.000, chiến tích 3 so với 1 đủ để cho Tề Khắc cảm thấy xấu hổ. Nhưng tỷ lệ chỉnh thể thực lực song phương trở nên càng thêm xa cách. Nhân số bọn họ đông đảo, thương vong 3.000 cũng không có tổn thương đến gân cốt. Nhưng mà nhân số đối phương chỉ có khoảng 5.000, thương vong 1.000, ý nghĩa 2 thành thương vong. 2 thành thương vong, đối với một chi binh đoàn ý chí chiến đấu hơi yếu kém, đã đủ để sụp đổ. Đối phương vẫn biểu hiện cực kỳ ngoan cường, chứng minh đối phương là một chi binh đoàn trình độ rất cao, nhưng Tề Khắc rất tin tưởng, chỉ là còn chưa tới điểm cực hạn. tệ khác tính ra rất chuẩn xác thương vong của Khô Lâu binh đoàn bên này, thực sự là ước chừng 1.000. Nghe Vu Thiên Mã phán đoán, sắc mặt Aya trở nên khó coi. Chi binh đoàn này dù sao là tiếp nhận từ trên tay phụ thân, rất nhiều người trong binh đoàn tại Aya trong lòng đều là như huynh đệ, nhìn thấy một cái lại một cái đồng bạn quen thuộc bỏ mạng, trong lòng nàng như chảy máu, tình hình chiến đấu sẽ càng kịch liệt, có nghĩa là kế tiếp thương vong sẽ lại càng lớn. Aya nắm kiếm không khỏi nắm đến trắng bệch. Vu Thiên Mã lý giải tâm lý Aya, nhìn đội hữu từng người bỏ đi, hắn cũng khó chịu đến cực điểm. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp. Nam Hồng binh đoàn của Đức Hưng, Sa Châu binh đoàn của Mạc Tang đều đã ở phía sau chúng ta, tùy thời có thể trợ giúp chúng ta. Nhưng ta không kiến nghị bọn họ gia nhập vào lúc này. Sinh lực của địch nhân không có bị tiêu hao, bọn họ còn chưa có mệt nhọc, hiện tại gia nhập vào không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc. Aya phút chốc ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn trừng trừng Vu Mã Thiên. Bàn tay nắm chuôi kiếm, gân xanh tách lộ, nàng theo trong kẽ răng đẩy ra một câu nói: "Ngươi muốn đem Khô Lâu đoàn đều liều sạch sao?" Vu Thiên Mã không chút nào lùi bước, giọng nói lại lạnh khốc đến cực điểm: "Chỉ có như vậy chúng ta mới có khả năng thắng lợi." Aya run rẩy như sắp ngã sụp xuống, thần sắc trắng bệch hồi lâu. "Như vậy là có thể thắng lợi?" "Ta không biết." Vu Mã Thiên thì thào, trên mặt hiện lên một tia mê man cùng đau đớn, nhưng ánh mắt hắn lại lần nữa trở nên sắc bén như dao, ngữ khí càng trở nên lãnh khốc kiên định. "Cái này là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến." Aya trầm mặt, nàng bỗng nhiên nghĩ đến binh đoàn nàng tiếp nhận từ trên tay phụ thân, sinh hoạt của bọn họ sau đó dị thường gian khổ, bữa có bữa không, bọn họ thiếu binh khí, thiếu phòng cụ, có khi vì thù lao mấy chục vạn văn tệ đều phải trả giá mấy cái tính mệnh. Aya bình tĩnh trở lại. "Đúng vậy, có cái gì không thỏa mãn chứ? Có cái gì không nên chứ? Vốn là sinh mệnh hèn mọn như bụi bặm, hưởng thụ được đãi ngộ cùng tôn trọng khó cầu đã từng mơ tưởng. Bọn họ không còn có chịu đựng đói. Bọn họ là một trong những binh đoàn được đãi ngộ tốt nhất. Bọn họ được nhìn chính là chính thống của đại nhân. Bọn họ lại có tôn nghiêm. Đã đến lúc vì đó mà chiến a. Đã đến lúc vì đó quyết tử a. Cái này không phải thời điểm mọi người luôn luôn chờ đợi sao? Cái này không phải thệ ngôn mọi người từ lâu thiết lập sao? Mặc cho như thế nào, chúng ta sẽ làm được." Aya thần sắc bình tĩnh mà đứng lên, xách lên đại kiếm trong tay, gió thổi lên mái tóc dài hỏa hồng của nàng, giống như là một đoàn liệt diễm hừng hực thiêu đốt, như là thiêu cháy con mắt Vu Mã Thiên. "Ta chỉ có một cái yêu cầu." "Vì đó xuất thần." Vu Thiên Mã vô thức hỏi. "Yêu cầu gì?" "Xin nhất định phải thắng lợi." Aya bỗng nhiên quay đầu lại, thản nhiên cười. "Thắng lợi rồi, phải đến nói cho ta." Tầm mắt Vu Mã Thiên trong nháy mắt như mờ đi. Bây giờ Nam Minh rất phồn vinh, mỗi châu của Nam Vực đều có đường hàng không thông tới Nam Minh, đó không còn là đơn độc nữa. Toàn bộ Nam Vực vật tư, dòng người theo các cái ngóc ngách Nam Vực tràn tới Nam Minh. Nam Minh vừa mới thành lập đã trở thành hy vọng của toàn bộ Nam Vực. Chỉ có Nam Minh mới có thể đủ ngăn cản Quang Minh Châu xâm nhập phía Nam. Lập luận như vậy đã trở thành cách nói chính trên thị trường. Nam Vực truyền thống thế gia, các đại thương nhân đều liên hợp lại, không ngừng mà trợ giúp các loại vật tư hướng Nam Minh. Nhưng nhiều nhất lại là những người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, khát vọng kiến công lập nghiệp kia. Nam Minh mỗi một chỗ trưng binh đều là kín người hết chỗ. Khâu Dũng cùng Đại Sơn là từ Nam Lưu Châu xa xôi đuổi tới, nếu như không phải bây giờ đường hàng không đi tới Nam Minh đều là miễn phí, đường xá xa xôi như thế, chỉ là lộ phí đều không phải bọn họ có thể gánh chịu. Vừa rời thuyền, hai người liền bị dòng người trước mắt hù dọa rồi. "Trời ơi, người cũng nhiều quá đi." Khâu Dũng hai mắt đăm đăm, hai tay ôm đầu, vẻ mặt khiếp sợ dại ra. Đại Sơn ở bên cạnh lại là kích động phấn khích, tràn diện sôi động trước mắt khiến hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bảo vệ gia viên, kiến công lập nghiệp, đây mới là chuyện thanh niên nhân phải làm. Đại Sơn nói như đinh đóng cột. "Chúng ta nhất định phải được tuyển chọn." Khâu Dũng cũng có chút không xác định. "Nhiều người như vậy, cho dù học viện tốt nhất chiêu sinh cũng tuyệt đối nhìn không thấy tràn diện sôi động như thế. Chỉ tuyển nhận 200 người, chúng ta có nên đổi chỗ trưng binh hay không?" Khâu Dũng có chút do dự. Thanh niên ở bên cạnh nghe thấy lời hắn nói, không khỏi chen vào. "Vứt cái ý nghĩ đó đi, cái chỗ trưng binh khác cũng vậy thôi, tuyệt đối sẽ không ít hơn người nơi này." Đại Sơn vỗ vỗ vai Khâu Dũng lớn tiếng cổ vũ. "Chúng ta nhất định có thể được tuyển chọn. A Dũng, ngươi phải có lòng tin." Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên làn sóng âm thanh ầm ĩ đột nhiên biến mất. Hai người sửng sốt, bọn họ nhìn lên đài. một cái thân ảnh ăn mặc áo gió, sắc mặt có chút tái nhợt xuất hiện tại trên đài trưng binh. Tạ Vũ An. Đại Sơn lắp bắp, trong mắt hiện lên không thể tin được. Không riêng gì hắn, Khâu Dũng cũng ngây ra như phỏng. Toàn bộ quảng trường giống như là bị làm lặng im thoạt, đột nhiên an tĩnh lại. Tạ Vũ An đến, ngoài mọi người dự liệu, hắn thực sự là chủ động lại đây. Cảm thấy thương thế không trở ngại, Tạ Vũ An nhanh chóng rời y viện. Chiến tranh còn xa mới có đến thời gian kết thúc. Vũ Yến binh đoàn như là tổn thương hầu như không còn. Hắn dự định mau chóng bổ sung binh lực cho Vũ Yến binh đoàn, tận lực có thể sớm một chút quay lại chiến trường. Hắn không nghĩ đến mình xuất hiện lại kích nổ toàn trường. Trời ạ, đó là Tạ Vũ An, chiến thần Tạ Vũ An. Bây giờ Nam Vực sao có thể còn có người không nhận ra Tạ Vũ An? Dân chúng đến đây tham chiến, tất cả đều xem qua tràng chiến đấu kinh tâm động phách 6 tiếng đồng hồ kia. Đối diện thần tượng của mình, mọi người đều trở nên vô cùng kích động. Toàn trường sôi động, thậm chí trở thành tin tức mới hàng đầu, truyền khắp Nam Vực. Tạ Vũ An rất thỏa mãn, binh sĩ tinh tuyển ra, thực lực, tu dưỡng đều cực kỳ xuất sắc. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ nổi, hành động vô ý của hắn lập tức bị một tên gian thương vô lương nhìn chăm chú. Thống xuất bộ, binh vung lên đại thủ. A Cáp, tiểu Tạ thân thể còn không có khỏe hẳn, tham chiến quá miễn cưỡng rồi, hiện tại tự phát huy một cái nhiệt lượng thừa được rồi. Hôm nay, Tạ Vũ An được giao làm đại sứ trưng binh của Nam Minh, phụ trách dò xét từng trạm trưng binh. Mỗi đường hàng không, dòng người đi tới Nam Minh lúc đó bạo tăng lên mấy lần.